Tiên nghịch, chương 1796, tá lôi mặt thần, góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, tại trung tâm của Lục Ma Châu, trong một vùng ao đầm đầy màu lục trên mặt đất, bên trong có rất nhiều bọt khí bốc lên tỏa ra mùi hôi thối. Nơi này bị một vùng sương mù xanh biếc bao phủ. Sương mù này chính là từ những bọt khí vỡ ra lan ra qua bao ngày đêm năm tháng mà ngưng tụ thành. Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Kiến trúc này từ xa xa nhìn lại trông giống như một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng nằm trên đầm lầy trông vô cùng sống động. Một luồng ma khi ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không nhất định họ sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng. Đạo ma tông trừ tông chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn đạo ma tông. Chỉ có tông chủ Bát Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên, đi tới bên ngoài Lục Ma Hạt Miếu. Với tu vi của hắn mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng. Giờ phút này bên cạnh kiến trúc hình con bọ cạp này, thân ảnh tông chủ đạo ma tông huyễn hóa ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện, từ trong miệng con bọ cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt. Trong vẻ yên tĩnh này, vài tiếng ho khan tuy rất uy yếu nhưng lại vang lên cực kỳ rõ ràng. Theo tiếng ho khan càng ngày càng tới gần, chỉ thấy ở miệng con bọ cạp có ba thân ảnh đi ra. Trong ba thân ảnh này hai người phía sau mặc đạo bào màu xanh biếc, bên trên có vẽ một con bọ cạp dữ tợn. Hai người bọn họ thoạt nhìn như trung niên nhưng lại có một luồng tu vi không kiếp trung kỳ lan ra, thần sắc lạnh như băng, giống như không có chút tâm tình nào. Hai người bọn họ lúc này giống như hộ vệ, bảo vệ một thân ảnh được lục bào che khuất phía trước. Thân ảnh này giống như cực kỳ già nua, giờ phút này thân thể còng xuống, vừa đi vừa ho. Đã mang người trở về chưa? Thân ảnh già nua đó ho khan, dừng bước cất giọng khàn khàn nói. Tông chủ đạo ma tông đối với lão già ẩn thân trong lục bào này cực kỳ khách khí, giờ phút này ôm quyền gật đầu nói. Đã mang đến, xin mời tế tự tới xem. Vừa nói tay phải hắn vừa vung lên, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh bị hắc bạch nhị khí bao phủ. Thân ảnh nọ chính là Vương Lâm, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân không nhúc nhích. Tốt lắm, hắn hẳn rất thích hợp dùng để trấn áp khí vận của Lục Ma Châu ta, khiến cho Lục Ma đại nhân hài lòng. Lão già nọ ngẩng đầu, dung nhan không thể nhìn rõ nhưng lại thấy bên trong lục bào hai mắt mang theo vẻ yêu dị, sau khi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái liền lộ vẻ hài lòng. Để bắt hắn đạo ma tông ta đã phải trả giá rất đắt. Tông chủ đạo ma tông vội nói. Đợi tới khi Lục Ma đại nhân sống lại thì tặng phẩm cho người tuyệt sẽ không ít. Nhưng trấn áp người này còn cần đạo ma tông của ngươi trợ giúp. Ngươi biết nên làm thế nào để hắn mất thần trí, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn chứ? Giọng nói của lão già khàn khàn, lộ ra vẻ cuồng nhiệt nhìn Vương Lâm. Tâm trí kẻ này cực kỳ kiên định, muốn làm biến mất ký ức thậm chí phá hủy tâm thần của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tông chủ đạo ma tông mỉm cười, không lập tức động thủ. Khụ, Lục Ma Châu tương lai chỉ có một tông là đạo ma tông. Lão già toàn thân bao phủ trong lục bào ho khan kịch liệt hơn, hồi lâu mới. Góc truyện audio.com, chậm rãi mở miệng nói. Tốt, tế tự đã nói như vậy thì bổn tông tất nhiên toàn lực lấy ma đạo gieo ma biến, khiến cho bản thân hắn tự phá hủy tâm thần mình. Tông chủ đạo ma tông cười ha hà, không hề do dự nữa, đầu ngón tay phải điểm xuyên quan quầng sáng lên mi tâm Vương Lâm, sau đó túm lấy thân hình Vương Lâm ở trong quầng sáng đen trắng, hướng về phía kiến trúc hình con bọ cạp lớn bỗng nhiên ném tới. Tiếng gào thét kinh thiên vang lên, chỉ thấy Vương Lâm đang nhắm nghiền hai mắt trong nháy mắt khi bị ném về phía con bọ cạp khổng lồ trên lưng hắn lập tức xuất hiện một dòng xoáy lớn. Hút thân thể hắn vào bên trong. Bản nguyên trong cơ thể hắn rất nhiều, có 8 đạo, trong đó có 1 đạo đã ngưng tụ bản nguyên chân thân. Trong 8 đạo bản nguyên còn có 1 đạo tương thông với ta, đó là lôi bản nguyên. Ta lợi dụng lôi bản nguyên làm cầu nối, phá hủy tâm thần và ký ức của hắn. Tông chủ đạo ma tông nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm hai mắt không hề nhúc nhích nữa. Lão già mặc lục bào ở miệng con bọ cạp quay người, vừa chậm rãi đi vào miệng con bọ cạp, tiếng ho khan dần dần đi xa. Hai lục ma sứ giả như hộ vệ ở phía sau vẫn không nói một lời nào, theo sau lão tiến vào trong cơ thể con bọ cạp, không còn nhìn thấy nữa. Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc này, trong một vùng không gian hư vô tràn ngập ánh sáng màu lục. Một đạo ánh sáng màu lục này nếu nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều hồn phách của những con bọ cạp màu lục. Chúng ngưng tụ trong không gian này, không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh hồn. Thân thể Vương Lâm ngồi trong không gian màu lục này, không hề nhúc nhích. Nhưng trên thân thể của hắn đang từ từ ngưng tụ ra vô số bọ cạp màu lục bao trùm hơn phân nửa thân thể hắn.